Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Buông xuống trong tay ngươi Bảng Tinh. Tiền bối xin lỗi, ta không phải cố ý tiến vào thân thể ngươi. Trần Trầm theo bản năng liền muốn chịu nhận lỗi, nhưng nói xong luôn cảm giác dường như không đúng chỗ nào. Tranh thủ thời gian ngừng lại, cô gái mặc áo lam kia sắc mặt càng xấu xí. Bên ngoài cái kia luyện hư cường giả tối đỉnh không ngừng công kích. Cái kia cường độ cho dù không phá được nàng sắc ngoài, nhưng cũng có thể đưa nàng chấn thành trọng thương. Mà cái này tai họa bất ngờ đều trách trước mặt tiểu tử này. Tiền bối, ta cho tiền thuê được không? Đây là 50 vạn năm đáy biển linh sâm, ngươi xin vui lòng nhận. Cái gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trần Trầm tự biết đối lý, tranh thủ thời gian lấy ra một chút thiên tài địa bảo đi ra. Nhìn thấy cái kia linh sâm, cô gái áo lam sắc mặt dễ nhìn nhiều. Tiền bối, còn có cái này huyết san hô, cũng là mấy trăm ngàn năm đồ tốt. Ngươi nhìn, còn có cái này Minh Châu, chính là Thâm Hải trai ngọc. Ếch, cái này chỗ nào đến Minh Châu? Không có quan hệ gì với ta. Trần Trầm tranh thủ thời gian vứt bỏ trên tay Minh Châu, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Cái này tất cả đều trách Bạch Đông Thăng lão tặc kia. Nếu không phải truy sát hắn một đường, lúc này hắn đối mặt cái này nữ Bảng Tinh, nơi nào sẽ như vậy thất thố. Ta cảm giác trên người ngươi có cỗ đặc biệt khí tức. Cô gái áo lam nhận lấy những thiên tài địa bảo kia phía sau, đột nhiên mở miệng nói. Trần Trầm nắm chặt nắm đấm, đem phá ách ấn ngăn cản gắt gao, mỉm cười hỏi, cái gì khí tức? Cô gái áo lam thật sâu nhìn Trần Trầm một chút, không nói tiếng nào. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, toàn bộ vỏ chai bên trong đều trời đất quay cuồng lên. Trần Trầm có thể cảm giác được, cái này to lớn Bảng Tinh bị Bạch Đông Thăng một kích oanh lên trời, thậm chí bay ra vô tận hải. Trần Trầm, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở cái này hải yêu trong cơ thể ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ngươi chờ, ta đem ngươi cả cái này hải yêu đồng loạt trở về đất liền. Vỏ chai truyền ra ngoài đến Bạch Đông Thăng tức giận âm thanh. Sau đó Trần Trầm liền cảm giác được vỏ chai bắt đầu phi tốc di chuyển. Tuy là cái này Bảng Tinh cùng núi đồng dạng lớn, nhưng Bạch Đông Thăng luyện hư đỉnh phong tu vi, nắm đi cũng không khó khăn. Nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn như cũ 10 điểm nổi nóng. Hắn theo tứ đại tông tứ đại hoàng triều lấy được không ít bảo vật không giả, đều là nhiều phòng ngự chí bảo, căn bản không có lợi hại công kích bảo vật, nguyên cớ không phá nổi cái này vỏ chai, coi như hắn mang về đất liền lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn bây giờ còn có thể lại đi mượn mấy thứ công kích pháp bảo tới? Nguyên cớ giờ phút này nội tâm của hắn có một ít lo lắng. Trong nội tâm mong mỏi cái này đại Bảng Tinh vội vàng đem Trần Trầm tiểu tử kia cho phun ra. Nhưng mà, hắn không ngừng mà cho cái này đại Bảng Tinh thần thức truyền âm. Cái này Bảng Tinh đều không để ý hắn. Tiền bối, ngươi hiện tại đem ta thả ra, ta cũng sẽ không trách ngươi. Vỏ chai bên trong, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy cái này Bảng Tinh ánh mắt có chút không đúng. Nhìn hắn phảng phất tại nhìn thiên tài địa bảo, khiến hắn không kềm nổi hoài nghi mình vào ổ sói. Không thể, chúng ta bộ tộc này tuyệt không lại ở từ bên ngoài đến cường giả trước mặt mở ra sắc ngoài, bộc lộ ra chính mình yếu ớt nhất một mặt. Cô gái áo lam lạnh giọng cự tuyệt. Trần Trầm một mực chú ý đến nàng thần tình, gặp nàng thỉnh thoảng liền liếc nhìn phương đông, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là cái này Bảng Tinh còn có ngoại viện? Liên tưởng đến một cái phi thiên con trai lớn phủ xuống tràng cảnh, Trần Trầm dùng mình một cái, không hiểu vang lên tiền kiếp không rõ phi hành đồ vật. Cứ như vậy, phi hành hơn nửa canh giờ sau đó, vỏ chai im bặt mà dừng. Bên trong trần trầm thân thể đột nhiên dừng lại, theo bản năng nhìn về phía đỉnh đầu. Tuy là cái này vỏ chai tựa hồ ngăn cách thần thức, nhưng trần trầm vẫn cảm giác được một cỗ mưa gió sắp đến khí tức. Loại khí tức này rõ ràng là có cường giả đỉnh cao phủ xuống. Lại nhìn cô gái áo lam, vẻ mặt tươi cười, trên nét mặt tựa hồ còn kèm theo một loại tiểu tức phụ oán trách. Trần trầm không cần nhỏ nghĩ cũng biết bên ngoài tới là cái này bạng tinh người tình. Chỉ sợ cũng là luyện hư đỉnh phong tồn tại. Không phải vậy cái này bạng tinh sẽ không thong dong như vậy. Lão gia hòa, ngươi như thế nào mới đến? Ngươi chậm thêm chút đến, vợ ngươi đều phải bị người này cướp đi. Cô gái áo lam đối với bên ngoài hô, bên cạnh trần trầm trên mình nhịn không được nổi da gà lên. Hắn không nghĩ tới những thứ này sống không biết bao nhiêu năm tồn tại lại còn buồn nôn như vậy. Cô gái áo lam vừa dứt lời, đỉnh đầu vỏ chai một hồi biến sắc, vậy mà thành trong suốt. Trần trầm thấy rõ bên trên bầu trời chiếm cứ một đầu dài gần vạn mét màu đen cự long. Là nó, cái này hắc long trần trầm nhận ra, là cái này vô tận hải đông vực chi chủ, luyện hư đỉnh phong tu vi. Lúc trước ngưng thần châu liền là từ nơi này long vương tay lực lượng muốn đi qua. Dường như gọi cái gì ngạo vũ, bực này tồn tại phủ xuống. Trần trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Bạch Đông Thăng mạnh hơn cũng không thể tại nơi này vô tận hải bên trong đánh bại ngạo vũ. A, phải biết cái này ngạo vũ thế nhưng là dẫn dắt đại hải yêu chém giết qua nắm giữ ngưng thần châu, Ngọc Đỉnh Đan Tông lão tông chủ. Hơn nữa đó còn là mấy ngàn năm trước sự tình. Giờ đây thực lực chỉ sợ lại mạnh không ít. Nhân tộc, buông xuống trong tay ngươi bạng tinh. Trên bầu trời ngạo vũ ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn mỗi lần nhả một chữ, trên bầu trời đều là kinh lôi không dứt, phảng phất có lôi kiếp tức sắp giáng lâm. Bạch Đông Thăng sắc mặt sợ hãi, theo bản năng đem bạng tinh ném vào trong biển. Không có cách, đối mặt bực này cực lớn đến kinh thiên động địa sinh linh, mặc cho ai đều không thể bình tĩnh. Cút, ngạo vũ quát chói tai một tiếng. Lúc này Bạch Đông Thăng mới lấy lại tinh thần. Trên người hắn có nhiều như vậy phòng ngự chí bảo, liền cả phi thăng đại kiếp đều có hy vọng vượt qua. Hà tất sợ cái này hắc long? Vừa nghĩ vậy, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Đạo hữu, ta vô ý mạo phạm các ngươi hải tộc, chỉ muốn các ngươi nguyện ý đem cái kia nhân tộc giao cho ta, ta lập tức đi ngay. Vô ý mạo phạm chúng ta hải tộc, ngươi đoạn đường này đánh chết bao nhiêu hải tộc, thật coi ta không biết sao? Nói đến đây, ngạo vũ ngữ khí đã trở nên nghiêm khắc. Tiếng nói vừa ra, hắn cái kia giống như núi long chảo hướng thẳng đến Bạch Đông Thăng đè xuống. Vô tận hải tại cái kia vô cùng to lớn uy áp phía dưới nhấc lên cao mấy ngàn thước sóng lớn. Trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, trùng điệp mấy trăm dặm, quả nhiên là một kích ra, thiên địa biến sắc. Cho dù là Bạch Đông Thăng nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch. Một giây sau, hắn trực tiếp lấy ra một cái phòng hộ pháp bảo, đem quanh thân bảo vệ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Bạch Đông Thăng không nhúc nhích mảy may, nhưng hắn phía dưới vô tận hải cũng là lập tức tạo thành một vài ngàn mét lõm xuống. Nhìn thấy cái kia phòng hộ chí bảo, trần trầm giận đến kém chút thổ huyết, bởi vì bảo vật kia hắn cũng dùng qua, chính là Ngọc Đỉnh Đan Tông Nguyên Cương Cháo. Sau một lát, gió êm sóng lặng, Bạch Đông Thăng thấy mình lông tóc không tổn hao gì, lập tức liền tới lực lượng, tức giận nói: không giao ra cái kia nhân tộc, đừng trách lão phu không khách khí. Dứt lời hắn vậy mà trực tiếp đối ngạo vũ phát động công kích. Chỉ bất quá hắn công kích kia đánh vào ngạo vũ trên mình, cũng không thể lay động ngạo vũ mảy may. Ngạo vũ không lại để ý Bạch Đông Thăng, mà là nhìn về phía bầu trời. Mây đen trong bất chi bất giác đã tại bắt đầu ngưng kết. toàn bộ trên biển mênh mông không đều trở nên một mảnh đen kịt. Phía dưới cô gái áo lam thấy vậy khẩn trương, hoảng sợ nói, lão gia hòa, ngươi phi thăng đại kiếp mau tới. Tranh thủ thời gian giết tiểu tử này. Tiểu tử này trên người có phá ách ấn. Bên cạnh Trần Trầm nghe đến đây sắc mặt tối đen. Hắn chỉ biết cái này bạn tinh không hảo tâm như vậy. Giờ đây xem ra quả nhiên, liền là muốn coi hắn làm lễ vật đưa cho tình nhân cũ. Xem ra sau này gặp được bạn tinh, vẫn là phải ăn. Ngạo Vũ nghe vậy nhìn về phía Trần Trầm, to lớn đại long đầu lắc lắc. Không cần thiết, lấy thực lực của ta, độ kiếp chẳng qua là một cái quá trình mà thôi. Hơn nữa người này cùng hải thần hậu duệ có nguồn gốc, ta không thể giết hắn. Trần Trầm nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Dưới so sánh, cái này Hải Long Vương vẫn là rõ lý lẽ. Bạch Đông Thăng lúc này cũng cảm giác được trên bầu trời khác thường, sắc mặt không khỏi đại biến. Đang lúc hắn muốn quay người rời đi thời điểm, một đạo khổng lồ uy áp bao phủ lại hắn. Cùng lúc đó, Ngạo Vũ âm thanh vang vọng tại giữa thiên địa. Nhân tộc, đã ngươi không nguyện ý đi, liền lưu lại cùng ta một chỗ độ kiếp đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?